Đạo lý bất ngôn, chương 4, người lớn và trẻ em. Góc truyện audio.com. Chấm, Ngôn Hề là bạn cùng phòng của Đào Chân Chân. Vốn nàng nhỏ hơn Đào Chân Chân một khóa. Lúc nàng vừa mới vào trường liền nghe nói có một sư tỷ cùng ký túc xá chưa kết hôn đã có con. Ở trong trường đại học, chuyện bát quái luôn lan truyền rất nhanh. Nhất là chuyện bát quái hồng phấn về một nữ sinh trẻ tuổi xinh đẹp ưu tú. Đến khi nàng lên năm 2, tiến hành đổi ký túc xá, liền phát hiện trở thành bạn cùng phòng với vị sư tỷ này. Các nàng học khác chuyên ngành, thời gian lên lớp khác nhau, nhưng sau một thời gian lâu dài, phát hiện Đào Chân Chân là một người kiêu ngạo chăm chỉ. Việc nàng trở lại trường cũng mang đến không ít tin đồn. Còn có một vài người không có ý tốt đem vấn đề này đâm chọt nàng. Nàng hờ hững, mỗi ngày đều giống như một con công ngẩng cao đầu, kiêu ngạo lại lạnh lùng thể hiện ra nét mỹ lệ cùng tài hoa của nàng trong trường học. Học tập, đi thư viện, tham gia cuộc thi hùng biện, tham gia thi biện luận, tham gia tuyển chọn hội học sinh, Ngôn Hề đánh giá cao nàng, cùng phòng ký túc xá, dần dần hai người trở thành bằng hữu thân thiết hơn trước. Ngôn Hề cũng không phải là một người dễ dàng thể hiện tình cảm với người khác. Nàng cảm thấy bằng hữu là phải dựa vào duyên phận, nhưng mà cho dù là bạn thân cũng nhất định phải phân rõ giới tuyến. Tôn trọng việc riêng tư của người khác, nàng cảm thấy nàng cùng Đào Chân Chân là có tình cảm tốt hơn một chút so với bạn cùng phòng. Quân tử chi giao nhạt như nước, cho nên nàng cũng không hỏi đến. Đưa tư liệu cho Đào Chân Chân xong nàng vốn định rời đi. Nam nữ đổ lỗi rồi mắng nhau, làm cho gương mặt xinh đẹp của hai con người trẻ tuổi đều có chút dữ tợn. Nàng không muốn tham gia vào chuyện của người khác, không nghĩ tới, vừa quay đầu lại, đối mặt với Đào An Chi đang đứng sau khe cửa. Cô bé, mặc chiếc váy quá dài, bám lấy cánh cửa, thậm chí còn chưa cao tới tay cầm cánh cửa. Cũng không biết nàng đã nghe được bao lâu rồi. Ngôn Hề không chút suy nghĩ liền đi tới. Từ nhỏ nàng đã được giáo dục rất tốt. Không thể nhìn được người già và trẻ em chịu khổ. Cô bé đó có đôi mắt đen láy, trong trẻo mà thông minh. Nắm lấy một bàn tay nho nhỏ như kẹo mềm trong tay. Làm cho người ta có một loại cảm giác nhất định phải hảo hảo che chở không thể cưỡng lại. Ngôn Hề nghĩ tâm tình và tuổi tác của nàng đang mắc kẹt trong một không gian chật hẹp lúng túng. Nàng vừa qua 21 tuổi, tính cách của nàng không ghét trẻ con, cũng không quá thích, tuổi của nàng cũng chưa trưởng đến giai đoạn nhìn thấy đứa bé nào cũng tràn đầy mẫu tính. May mắn là đại ca của nàng đã có một đôi con trai cặp song sinh làm trời làm đất. Mỗi ngày đều nghịch phá không ngừng, làm cho nàng có chút kinh nghiệm đối với những đứa bé. Đó chính là, mua đồ ăn, cũng không phải là kinh nghiệm có bao nhiêu cao minh, nhất là sau khi nàng mua một cây kem cho cô bé. Nàng mới hậu chi hậu giác phát hiện ra hình như ở tuổi này đứa nhỏ chưa thể ăn đồ lạnh à. Còn chưa thay răng sữa, cũng chưa phải là mùa hè nóng đến độ phải ăn kem. Lỡ như tiêu chảy làm sao bây giờ? Bất quá nhìn ra được cô bé rất vui vẻ. Mở bao bì ra, nàng nhìn thấy cây kem có hình con cá thì nho nhỏ. Hoa, một tiếng, tò mò cắn một cái. Hai mắt sáng trong, có thể là chưa từng ăn qua sao. Bộ dáng vui vẻ kia làm cho cảm giác bất ổn của Ngôn Hề đối với hành vi. Không nên cho cô bé ăn đồ lạnh, biến mất như sương mù tan biến. Nàng nhẹ giọng hỏi, ăn ngon không? Miệng cô bé phồng lên, dùng sức gật gật đầu. Nàng nuốt xuống rồi hướng mình xấu hổ cười cười, gò má phải có một cái lún đồng tiền đáng yêu. Sau đó nàng giống như một chú chuột hamster đang ăn vậy. Hai gò má khẽ nhúc nhích, khẽ cắn một miếng, bên môi đều dính đầy sô-cô-la. Trong mắt Ngôn Hề tràn đầy vui vẻ, lấy khăn giấy lau cho nàng. Lúc hỏi tuổi tác hình như nàng có chút không vui. Nữ nhân vô luận là ở giai đoạn tuổi tác nào, khi bị hỏi vấn đề liên quan đến tuổi tác đều sẽ có chút phản ứng cảm cúc. Trẻ em, liền sợ người khác nói nàng còn nhỏ. 6 tuổi rồi nha, nhìn qua giống như mới hơn 4 tuổi. Nàng biết rõ hai người lớn trong phòng kia, cha mẹ của nàng là bởi vì quyền giám hộ nàng mà tranh cãi. Đều không muốn nàng sao? Người trưởng thành xem ra đều là làm những chuyện cực kỳ tàn nhẫn, lại chỉ mong nàng sẽ không hiểu đi. Ánh mắt Ngôn Hề dừng lại trên ống tay áo được cuộn lên mấy vòng của nàng trong chốc lát. Rút về, thở dài, trẻ em đều rất mẫn cảm. Sao có thể không hiểu đây? Điện thoại trong túi nàng rung rung đến mấy lần. Hôm nay Ngôn Hề xin đài truyền hình nghỉ nửa ngày để về trường hoàn thành một số thủ tục. Thuận tiện đem một chút tài liệu cần phỉa điền vào đưa cho Đào Chân Chân. Không nghĩ tới sẽ phát sinh loại chuyện này. Nàng nên trở về rồi. Được rồi, chờ một chút đi. Cô bé kia đang len lén mà nhìn nàng. Ngôn Hề làm ra vẻ không nhìn thấy. Ấn tắt điện thoại, nàng quay đầu lại, gãi gãi ngón tay của mình. Ngồi ở đó, im lặng, một bộ dạng non nớt. Nghe lời giống như là một con vật nhỏ chỉ chờ người ta nhận nuôi. Bỗng nhiên, sống lưng cô bé thẳng tắp, từ trên ghế nhảy xuống. Khóe mắt Ngôn Hề đảo qua. Đào Chân Chân cùng Trần Mộ Tề đi tới. Trên mặt Đào Chân Chân là một cỗ kiên quyết. Trần Mộ Tề ủ rũ cục bờ vai xuống. Nhìn cái dạng này, hẳn là thương lượng tốt rồi. Cảnh tượng này, dù sao cũng là việc nhà của người ta. Chính mình ở đây có chút lúng túng xấu hổ. Ngôn Hề do dự một chút, đến cùng cũng không nói ra được câu. Ta đi trước, đến gần, trên cánh tay Đào Chân Chân đeo một cái cặp nhỏ. Hình chú thỏ, hai cái tai dài buông thỏng lay động. Khuôn mặt An Chi thoáng cái liền trắng bệch. Ngôn Hề cũng hiểu rõ rồi. Nàng hơi nhíu mày, Đào Chân Chân hít sâu một hơi. Nói với Trần Mộ Tề, ta nói với nàng vài câu. Trần Mộ Tề ngầm đồng ý. An Chi để tùy Đào Chân Chân dắt đi. Nàng thẫn thờ nghĩ, cuối cùng nàng cũng nắm tay ta. Nhưng cái giá của chuyện này, trong lòng Đào Chân Chân đem những lời nói lặp lại vài vòng. Vừa gọi tên của nàng một tiếng, liền ngừng lại, nàng hít sâu vài cái. Quyết định vẫn là nói thẳng, về sau ngươi hãy theo ba. Nam nhân đứng cách xa mấy bước bên cạnh nghe được chữ này biểu lộ trên mặt rất mất tự nhiên. Hắn ho khan một chút, Đào Chân Chân này thật biết điều. Nói chuyện với con nít nhất định phải mang theo chữ ba của ngươi, cũng không nghĩ đến mình là mẹ. Đào Chân Chân cắn môi yên tĩnh vài giây, tháo cái cặp nhỏ xuống, ngồi xổm xuống làm như muốn đeo lên lưng cho nàng. An Chi không có tiếp nhận. Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng tái nhợt, cảm giác trong lòng bị cái gì đó xoắn tới xoắn lui. Giống như kim đâm vào, trong đầu nàng cũng là trống rỗng, cũng không biết nói cái gì. Bỗng nhiên nàng ngơ ngác xuất hiện một ý nghĩ, có phải là ta biết chữ quá ít hay không? Lại là một ý nghĩ khác xuất hiện trong đầu, ta nên vào nhà trẻ rồi. Ý nghĩ như vậy giống như quả cầu tuyết, một cái tiếp một cái. Nhưng mà ta không có cách nào để vào nhà trẻ rồi. Ông ngoại chết rồi chính là rốt cuộc không trở lại được. Ông ngoại không trở lại cho nên không có người muốn nàng. Nữ nhân trước mặt này không muốn nàng. Nam nhân gọi là ba kia cũng không muốn nàng. Bi thương cực lớn ùn ùn kéo tới. Giống như một con dao. Cắt lấy, đâm vào, đứa bé như nàng, không có chút sức lực để ứng đối. Mà lúc đó An Chi không biết, sự đau đớn này nàng gần như phải dùng hết nửa đời người mới có thể từ từ bình ổn lại. Ba người lớn chung quanh không nói tiếng nào, Ngôn Hề lặng yên rời ánh mắt, bọn họ đều đang chờ đợi phản ứng hay có ở trẻ em. Ví dụ như khóc lóc om sòm, ví dụ như ngã xuống đất gào thét khóc lớn, đều không có. Đào An Chi đứng yên thật lâu, sau đó nàng giống như một con búp bê vải. Cứng ngắc chậm chạp mà tiếp nhận cái cạp, đeo lên lưng, vẻ mặt giống như cho tàn mà tái nhợt. Đào Chân Chân rốt cuộc nhịn không được, nàng run rẩy sờ vào bờ vai nho nhỏ kia, nói, ta có lỗi với ngươi. Mấy chữ này vừa ra khỏi miệng, nước mắt của nàng từng giọt lăn xuống. Nàng nghẹn ngào nói, ta còn chưa chuẩn bị sẵn sàng để làm mẹ. Nàng lại thì thào nói một lần, ta còn chưa chuẩn bị sẵn sàng. Giống như là muốn làm kiên định quyết tâm của chính mình. Ta vừa mới tốt nghiệp, ta thật vất vả mới đạt được phần du học, ta chỉ có cơ hội lần này. người biết, ông ngoại, ba của ta đã không còn ở đây. Ta cũng không còn người khác để dựa vào. Ngươi hiểu không, An Chi ba của ngươi. Trần Mộ Tề hắn không giống. Hắn không cần cố gắng. Hắn còn có cha mẹ. Nhà hắn rất có tiền. Nuôi dưỡng ngươi không thành vấn đề. Đào Chân Chân vừa nói vừa run rẩy. Ngươi yên tâm, hắn đã là người giám hộ của ngươi. Ngươi được luật pháp bảo vệ. Nếu hắn dám ngược đãi ngươi, có thể kiện hắn. Cả đời nàng đều muốn rời khỏi tiểu nông thôn kia, thoát khỏi gia đình nghèo khó của hệ sinh thái nguyên thủy kia. Cái gọi là mũi tên đã bắn đi không thể thu lại. Nàng không có lựa chọn khác, chỉ có thể đi lên phía trước. Nàng nói nhiều như vậy, Đào An Chi chẳng qua là cúi thấp đầu, bàn tay nhỏ bé cầm lấy móc treo cái cạp, không khóc, không nói gì, ngược lại Đào Chân Chân lê hoa đái vũ. Khóc đến không thể tự kiềm chế được, Môn Hề cau chặt chân mày, muốn nói lại thôi, than nhẹ một tiếng, người lớn giống như trẻ em sẽ không thể không biểu hiện giống như người lớn. Trần Mộ Tề không nhịn được nói, được rồi, đừng khóc nữa, không phải chuyện gì cũng theo ngươi sao, ngươi lại còn ủy khuất cái gì, ngươi yên tâm đi, ta sẽ không ngược đãi nàng, hắn mới là ủy khuất đây. Còn chưa biết phải làm sao để giao phó lại cho cha mẹ. Hắn phiền não nói xong chưa, nói xong thì đi thôi. Đừng làm bộ mẹ con tình thâm. Trần Mộ Tề, hắn cười khẩy nói, ta nói sai sao, được rồi, ngươi nói ngươi muốn đi du học. Bất quá là 3-4 năm, coi như là 5 năm. 5 năm sau ngươi tốt nghiệp đi làm, ngươi sẽ đến đón nàng sao? Ngươi dám nói vậy sao? Đào Chân Chân sững sờ, Trần Mộ Tề cười lạnh, Đào An Chi ngẩng mặt, nhìn nàng, Đào Chân Chân đỡ không nổi ánh mắt của nàng, cũng nói không nên lời câu, ta sẽ tới đón ngươi, kia, ánh mắt Đào An Chi từng chút mà ảm đạm xuống. Trần Mộ Tề thúc giục nàng, đi thôi, Đào An Chi bỗng nhiên cởi cái cặp xuống, kéo khóa kéo ra, lấy ra một quyển sách. Nàng mở ra, là một tấm ảnh chụp, bàn tay nhỏ bé của nàng lật qua lật lại, lấy một tấm ra, đưa cho Đào Chân Chân. Đào Chân Chân run rẩy vươn tay tiếp nhận, nàng lại đeo cái cặp lên, xoay người, đi theo phía sau Trần Mộ Tề. Rời bước rời đi, Đào Chân Chân nhìn thoáng qua ảnh chụp, liền nhịn không được che miệng khóc thút thít, là ba của nàng ôm lấy An Chi. Hai người nhìn vào màn ảnh cười đến sáng lạn. Nàng khóc đến thương tâm như vậy, gần như đứng không vững. Môn Hề đứng ở bên cạnh chứng kiến tất cả mọi thứ không thể không đưa tay đỡ lấy nàng. Môn Hề cũng không có an ủi nàng, cũng không nói gì, nàng thậm chí có chút hối hận tại sao hôm nay lại xin nghỉ phép. Không xin nghỉ cũng sẽ không trở về ký túc xá, cũng sẽ không nhìn thấy bản khai trên bàn của Đào Chân Chân. Cũng sẽ không đưa tới cho nàng. Nàng cũng sẽ không chứng kiến cảnh tượng lúng túng, nhẫn tâm như vậy, nàng là người ngoài, không phải do nàng xen vào. Cô bé kia thân ảnh non nớt, cúi đầu, từng bước một theo sát sau lưng người lớn, trên lưng đeo cái cặp hình bé thỏ con có đôi tai dài rũ xuống. Theo bước chân của nàng, lay động, lại lay động, một lọn tóc thổi qua che khuất ánh mắt của Môn Hề. Nàng nhấc tay phất ra, lúc này cô bé phía trước bỗng nhiên dừng bước, nhẹ nhàng quay đầu nhìn về phía các nàng. Môn Hề khẽ giật mình, cô bé kia không phải quay đầu nhìn mẹ của mình, cô bé chính là nhìn nàng. Cách chương.